Tận thế nhạc viên, chương 1739, quốc hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The White Win 23. Lần trước tham dự du thuyền quán bar kia sự kiện mấy người? Có người nhận biết sao? Xuân Hoa Nguyên Dã, là thị chính trưởng quan nhi tử kia sự kiện sao? The White Win 23. Đối, nhóm lớn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ta cảm thấy không an toàn. Lén qua đầu rắn tin tức không phải liền là giả sao? Xuân Hoa Nguyên Dã, ta không biết bọn họ. Bọn họ giống như không phải cao trung sinh đi. Làm việc như vậy gan lớn. Hảo khí nha, ta bằng hữu nhận biết. The White Win 23. Thật, ta đều không ôm bao lớn hy vọng tới. Là trực tiếp nhận biết sao? Hảo khí nha, thế thì không tính trực tiếp. Có một người là ta bằng hữu cùng lớp đồng học ca ca. Ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? The White Win 23. Ta muốn hỏi bọn họ có hay không bước kế tiếp hành động kế hoạch. Ta muốn gia nhập. Xuân Hoa Nguyên Dã. Gia nhập bọn họ. Thế nhưng là bọn họ hành động đều siêu nguy hiểm. Nói trở lại. Người gần nhất đi nơi nào? Tạ Phong nhìn qua Doanh Lượng màn hình điện thoại di động. Nhất thời không biết nên trả lời cái gì mới tốt. The White Win 23. Ta không sợ. Gần nhất mọi người hình như đều có chút nổi giận đi. Ta cũng vậy. Còn cân nhắc qua lén qua chạy trốn. Hảo khí nha. Này khó tránh khỏi rồi. Châu chấu đá xe. Nói không phải liền là chúng ta sao? Hảo khí nha. Mặc dù ta cũng không thấy được gì hy vọng. Bất quá. Có lẽ ta cái mạng này ý nghĩa chính là bảo vệ Lệ Thành. Xuân Hoa Nguyên Dã, ta tuyệt không rất nhớ muốn đi người. Ta đều lý giải, ta một người nam đều chịu không nổi. Nữ hài tử muốn đi ta liền càng hiểu hơn. Kikada, muốn đi cũng phải đi nhanh một chút. Ta nghe nói gần nhất muốn phong tỏa biên cảnh. The White Win 23. Cảm ơn các ngươi, ta không đi. The White Win 23. Chỉ là gọi một hô khẩu hiệu. Ta cảm thấy đã không có bao lớn ý nghĩa. Chúng ta lại thế nào kháng nghị? Có người chịu cúi đầu nghe sao? Bọn họ liền bộ dáng cũng sẽ không tiếp tục trang. Một cái tội danh xuống tới. Chúng ta chỉ là uổng phí đưa huynh đệ tỉ muội đi ngục giam mà thôi. Xuân Hoa Nguyên Dã. Đúng thế. Tiểu mộc người gỗ. Hòa bình không tác dụng. Kia cũng chỉ phải không hòa bình. Ta hiểu. The White Win 23. Lịch sử không phải liền là do từng cái sự kiện trọng đại tạo nên sao? Nếu như chúng ta la lên đã không có phân lượng, ta đây muốn làm một ít càng lớn sự tình. Thay đổi lịch sử, hảo khí nha, ta nói chuyện riêng ngươi. Tạ Phong để điện thoại di động xuống nhìn đằng trước nhìn thời gian. Đã là đêm khuya hơn một giờ. Ngoài cửa sổ liên miên mấy ngày mưa to. Là liền Lệ Thành người cũng ít thấy trận thế. Giờ phút này rốt cục cũng đã ngừng. Ngoại trừ theo thủy tinh thượng uốn lượn mà xuống giọt nước. Phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một mảnh lặng im. Chỉ có nhìn phía ngoài cửa sổ thời điểm. Mới biết được là thủy tinh cách âm hảo mà thôi. Cao ốc gian đường cái bên trên. Vẫn cứ chảy xuôi vô số tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại ánh đèn. Khách sạn mỗi một điều hành lang đều là thẳng tắp thông hướng giữa thang máy. Một chút liền có thể trông thấy cuối cùng. Không tồn tại tránh né chỗ ẩn thân. Cho nên tại thu trưởng quan vào Đông La Nhung gian phòng lúc sau. Tạ Phong lập tức trở về chính mình gian phòng. Mở cửa, ngồi tại khung cửa bên trong sàn nhà bên trên trông coi. Cứ như vậy, người bên ngoài nhìn không thấy nàng. Mà một khi giữa thang máy bên trong truyền đến vang động. Nàng liền có thể lập tức ló đầu ra ngoài nhìn một chút. Nàng đã như vậy ngồi 2-3 giờ. Trong lúc thò đầu nhìn chỉ ít 4-5 lần. Mỗi một lần ra vào thang máy người đều không phải thu trưởng quan. Tạ Phong trở về lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là tìm tòi một chút thu trường thiên cái này người tư liệu. Giống như hết thảy đế quốc quan lại đồng dạng. Mạng bên trên liên quan tới hắn tư liệu chỉ có quan phương biên soạn công bố tin tức. Chữ chữ ánh sáng vị chính, nghiêm túc cao thượng, này không lạ kỳ, đế quốc quan viên tại xuống ngựa trước đó, đều là đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng hảo công bộc. Chỉ có xảy ra chuyện, đại gia mới có thể bỗng nhiên làm vẻ kinh ngạc, phảng phất không nghĩ tới tựa như, làm Thu Trường Thiên nhìn không quá phù hợp truyền thống quan lại hình tượng địa phương. Ngược lại là có một chỗ, hắn hoạn lộ trôi chảy, tuổi trẻ tài cao, nhưng đến nay chưa lập gia đình. Cái này rất có ý tứ. Không kết hôn người, tại hoạn lộ thượng rất khó chịu tín nhiệm. Hắn một đường tới đi được lại không tồi. Chỉ bất quá theo hắn tuổi tác xem ra, đã không có lại kéo 2 năm đường sống. Nếu hắn là kết hôn, Tạ Phong không biết chính mình trong lòng có thể hay không hảo qua một chút. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng cách hảo qua, rất xa. Nàng cảm thấy chính mình như là bị người bao phủ dã thú. Vẫn còn ngây thơ không biết, thẳng đến đột nhiên nhìn thấy dây thừng vừa muốn giãy giụa chạy trốn, mới phát hiện quá muộn. Đông La Nhung lừa nàng sao? Không có, nhưng là so lừa nàng còn muốn đáng hận hơn. Rõ ràng Đông La Nhung biết tất cả mọi chuyện. Nàng biết Tạ Phong vì cái gì mới lưu lạc đầu đường. Nàng biết Tạ Phong nhà quốc chi hận. Nàng lại cái gì cũng không nói. Nàng không chịu lừa gạt Tạ Phong. Không chịu để cho chính mình dính vào sai lầm. Tạ Phong chính mình chẳng lẽ liền không thể ác a? Nàng có phải hay không đã sớm suy đoán qua. Mở ra cấp một cái đế quốc nữ nhân đường xá như vậy hẹp. Lại như vậy ngắn. Nhìn giống như cùng nam nhân đồng dạng. Trên thực tế đến lúc lập gia đình tuổi tác về sau, rất nhiều đường liền chặt đứt. Toàn bộ đế quốc đều tại trên đầu nữ nhân đè ép, đưa các nàng đặt ở độ cao nhất định phía dưới. Đông La Nhung đi tại thông thường bên ngoài, lại là dựa vào cái gì mới có so với bình thường trung sản nam tính còn hậu đãi sinh hoạt? Tạ Phong hỏi qua sao? Nàng một lần cũng không hỏi qua. Nàng chính mình đều như vậy nhu nhược nhát gan không dám hỏi. Quái được rồi Đông La Nhung không toàn bộ đỡ ra a, hơn nữa Đông La Nhung cũng không muốn này loại sinh hoạt a, thế nhưng là vậy thì thế nào? Dù là nàng cùng chính là một cái phú thương, Tạ Phong cũng sẽ không như vậy khó chịu. Hết lần này tới lần khác đối phương là đế quốc quan viên, là một cái đại biểu đế quốc tiếp thu lệ thành chủ quyền, trấn áp vô số lệ thành người an toàn trưởng quan. Tạ Phong muốn đem lồng ngực bên trong gối đầu xé rách thành mảnh vỡ. Nàng tưởng nổi giận, nhưng lại không biết nên đối với người nào phát. Nàng tưởng đêm nay liền rời đi khách sạn, cùng Đông La Nhung gãy mất liên hệ. Lại lần lượt nhớ tới nàng là như thế nào cứu chính mình, chiếu cố chính mình. Nàng muốn tìm lý do hận Đông La Nhung, lại không hận nổi. Ngược lại nhịn không được đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh tưởng cái sau sự đau khổ. Tạ Phong nhất thời cảm thấy chính mình hẳn là giúp nàng. Nhất thời cảm thấy chính mình hẳn là hận nàng. Nhất thời lại sợ chính mình liên lụy nàng. Đông La Nhung chính mình chính là một đầu thú bị nhốt. Hiện giờ nàng cũng đem Tạ Phong vây khốn. Về sau Tạ Phong rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nàng không cần thiết vì một lần tình cờ trợ giúp qua đế quốc của mình người. Như thế trằn trọc lặp đi lặp lại. Do dự, nàng là một cái lệ thành người. Nàng đối với lệ thành là có trách nhiệm, có sứ mệnh. Hiện giờ thượng thiên đã cho nàng một cái thực hiện mục tiêu cơ hội. Nàng tại sao có thể bởi vì chính mình việc tư, cô phụ lệ thành, cô phụ như vậy nhiều chảy máu rơi lệ, không tiếc vào tù đồng báo. Hành động thời điểm nàng muốn nhiều thêm chú ý. Đừng cho Đông La Nhung dẫn tới liên quan tổn thương liền hảo. Cái này ý niệm bản thân cố nhiên rất tốt. Chỉ là thấy thế nào như là Tạ Phong cho chính mình tâm lý an ủi. Cùng du thuyền quán ba sự kiện tham dự người liên hệ với. So Tạ Phong tưởng tượng được phải nhanh chóng đơn giản nhiều. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng tham dự người khẳng định đều trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió, sẽ không dễ dàng cùng người khác tiếp xúc. Tạ Phong điện thoại im lặng tại nàng trong túi chấn lên tới. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, đem tai nghe nhét vào lỗ tai bên trong, một tay che miệng lại ba, lặng lẽ, cho, một tiếng, 2-3 giờ đều đi qua, Thu Trường Thiên còn không rời đi, xem ra đêm nay khả năng rời đi tính đã không lớn. Tạ Phong phải không? Điện thoại một đầu khác nam sinh kia, thanh âm thực trong suốt. Nghe coi như so với nàng đại, cũng quyết sẽ không vượt qua sinh viên niên kỷ phạm vi. Rất khó tưởng tượng, chính là cái này thanh âm chủ nhân tham dự du thuyền quán ba kia một việc. Ta nghe nói qua ngươi. Ôi chao, Tạ Phong lấy làm kinh hãi. Sinh ra một loại tại buổi hòa nhạc thượng bị ca sĩ nhận ra cảm giác. Như vậy cao chú ý độ. Quan phương ra Huyền Kim lùng bắt truy nã người. Thế mà biết chính mình. Người theo an toàn binh tay bên trong chạy mất kia một màn. Rất nổi danh a, nam sinh kia nở nụ cười. Ngôn từ trong giọng nói mang theo thập phần vi diệu một chút mềm mại âm nhu. Thì ra là thế. Đã đối phương biết chính mình. Vậy liền dễ làm nhiều. Tối thiểu Tạ Phong vừa rồi càng nghĩ như thế nào chứng minh chính mình một phen chuẩn bị. Xem như không cần dùng. Hắn còn tại khách sạn bên trong sao? Đúng vậy, ta vẫn luôn canh giữ ở lầu bên trên. Không có trông thấy hắn ra tới qua. Tạ Phong không có nói rõ chi tiết chính mình kinh nghiệm. Chỉ là lý do chính mình tại khách sạn bên trong vừa lúc gặp thu trưởng quan. Ta nhìn thấy hắn thời điểm. Chỉ có hắn một người. Giống như không có tùy tùng bảo vệ cái gì. Bình thường mà nói, tài xế đều sẽ bị an bài tại cái khác gian phòng bên trong. Cái kia trẻ tuổi người trầm ngâm nói, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn như vậy quang minh chính đại cùng nữ nhân đưa rượu lên cửa hàng rất kỳ quái. Khẳng định sẽ bị người trông thấy. Hắn liền không sợ ảnh hưởng quan thanh. Hay là hắn thật cảm thấy Lệ Thành đã là hắn tư nhân lãnh thổ. Tạ Phong đè xuống trong lòng không thoải mái. Nói, là rất kỳ quái. Ta cũng không hiểu, mặc kệ Thu Trường Thiên đến tột cùng là như thế nào chuyện. Bọn họ cũng không cần tại này một điểm bên trên dùng nhiều phí tâm tư. Dùng người tuổi trẻ kia lời nói tới nói. Một cái đế quốc quan viên hành sự logic mắc mớ gì đến bọn họ. Chỉ cần bọn họ đạt tới mục đích liền hảo. Chỉ là đang chọc giận đế quốc. Rước lấy càng mạnh trả thù. Cùng phát ra tố cầu. Đạt tới mục tiêu chi gian. Là một đầu rất nhỏ bé đường ranh giới. Bọn họ đi được cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Một giờ về sau. Từ đầu đến cuối khổ đợi tại cửa ra vào. Thậm chí còn mơ mơ màng màng đã ngủ Tạ Phong. Bị điện giật lời nói chấn tỉnh. Khách sạn gần đây nhai bên trên. Ngừng hai chiếc cẩu xe. Người đã tới. Tạ Phong tâm thoáng cái nhấc lên, còn không đợi nàng mở miệng giải thích. Cái kia trẻ tuổi người lần nữa nói chuyện, ngữ khí nghe rất hài lòng. Điều này nói rõ, khách sạn bên trong thật sự có trọng yếu nhân vật. Quá nhanh, cứ việc người là nàng tìm được, tin tức là nàng cung cấp. Tạ Phong còn là không khỏi cảm thấy hết thảy đều tiến triển được quá nhanh. Nhanh đến mức quả thực giống như muốn mất khống chế đồng dạng. Hắn xác thực còn chưa đi, nhưng là các ngươi rất khó đi vào mà không bị chú ý đi. Khách sạn có camera à, Tạ Phong nhịn không được hỏi. Nhất định phải đuổi tại hôm nay hành động sao? Có thể hay không thời gian quá vội vàng? Liền chúng ta trước đó cũng không biết hôm nay phải có một trận hành động. Thu Trường Thiên càng thêm không thể nghĩ ra được. Hắn hiện tại không đề phòng. Chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Lại nói. Hắn chỉ sợ coi là Lệ Thành căn bản không có người dám động hắn đi. Quy thuận đều hơn một năm. Tại du thuyền quán ba kia sự kiện trước đó. Đại gia chẳng phải vẫn luôn chỉ là gọi hô khẩu hiệu a. Người tuổi trẻ kia nhẹ giọng cười cười. Nói, chúng ta tạm thời trước không đi vào. Kế hoạch chuẩn bị một chút. Qua một hồi lại liên lạc ngươi. Tạ Phong cúp điện thoại. Hít vào một hơi thật dài. Nhắm mắt lại. Nàng cuộn tròn ngồi tại cửa ra vào đã quá lâu. Bệnh lâu mới khỏi thân thể lại bắt đầu đau. Thiên đầu vạn tự. Mỗi cái ý nghĩ đều tại hướng phương hướng khác nhau xé rách nàng đại não. Giống như muốn đem nàng tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà nàng sẽ không bị xé thành mảnh nhỏ. Nào có may mắn như vậy. Nàng sẽ chỉ vẫn luôn chịu hành hạ. Ôi chao. Không chạy à. Cùng với kia một cỗ say hoa kỳ lạ khí tức. Đông La Nhung mềm mại khàn khàn thanh âm thình lình vang lên. Thời tiết quá nóng, ta tủ lạnh bên trong đóng băng người đầu đều không đủ ăn. Ta hai ngày nay rõ ràng sự tình đặc biệt nhiều, đặc biệt bận bịu, người đoán ta tốn thời gian nhiều nhất là cái gì? Là nghèo túng, Hôm qua thật vất vả nhịn đến vào đông. Đột nhiên đến rồi một cái màn hình đều chứa không nổi tiết lớn quái. Phanh phanh mấy cước cho nhà ta dẫm thành phế tích. Có năng lực như thế. Vì cái gì không đi phá dỡ. Bản chương xong. Cách chương.